Chúc un về tùy Vũ Nhi An. Chương 7, yêu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, tùy Vũ Nhi An Thường. Vào lúc này, lễ nhạc vang lên, đế diệp giá lâm. Chúng công khanh đại phu đứng dậy hành lễ yết kiến. Đế diệp mỉm cười giơ tay, ý bảo bình thân. Xuất hiện cùng đế diệp, còn có thái tể Tát Ung, hiển nhiên tới trước hắn chính là tùy tùng bạn giá. Hai người trái phải bên cạnh đế diệp. Bên trái là thái tử Tử Chiêm, bên phải chính là Tát Ung. Đế Diệp năm nay vừa tròn 60 tuổi, có y quan điều trị, dùng hết linh thảo tiên chi, bởi vậy vẫn lộ sắc mặt hồng hào, khí sắc khá tốt, thoạt nhìn sống đến 70-80 không phải là vấn đề. Tát Ung là tâm phúc của Đế Diệp khi ông còn là thái tử, sau khi Đế Diệp đăng cơ, ông cũng nước nổi bèo nổi, trong thời gian ngắn liền ngồi lên vị trí thái tể, có thể nói quyền khuynh thiên hạ. Đế Diệp tuổi tác dần lớn, liền bỏ bê triều chính, một lòng cầu con đường trường sinh, thái tể quyền lực cũng càng ngày càng lớn, hiện giờ rất nhiều người sợ hãi thái tể càng nhiều hơn Đế Diệp. Mà thái tử Chiêm năm nay đã 30, hắn là thái tử thứ 3. Trước đó có hai vị thái tử, đều là vì tội mưu phản bị Ngũ Mã phanh thây. Khi Đế Diệp 16 tuổi có đích trường tử, dùng lễ pháp vũ triều, lập đích trường tử. Ngày đích trưởng tử ra đời liền chắc chắn mà phong làm thái tử, huống chi vị thái tử kia văn võ song toàn, không khuyết điểm. Nhưng mà Đế Diệp lớn tuổi, thái tử tuổi cũng lớn. Có lẽ có người nhiều chuyện nói gì đó, Đế Diệp liền nghi ngờ thái tử chờ không được. Người nếu sinh lòng nghi ngờ, thì nhìn cái gì cũng có quỷ, lời nói việc làm thất lễ, chính là có lòng mưu phản. Vì thế vị thái tử đầu tiên bị Ngũ Mã phanh thây. Vị thái tử thứ hai cũng bị Ngũ Mã phanh thây, hiện giờ vị thái tử thứ ba cũng đã 30. Hai vị huynh trưởng trước gặp chuyện khiến hắn suốt ngày thấp thỏm lo âu, sợ ngày nào đó nói sai làm sai, lòng nghi ngờ của phụ thân liền đến mình. Hắn tuy mới 30, lại vì sầu lo quá mức mà đầu có tóc bạc, thoạt nhìn cùng Đế Diệp không giống phụ tử, mà giống huynh đệ, lại bộ dáng vâng vâng dạ dạ, so với nô lệ càng hèn mọn hơn. Trên đài dạ yến có 800 công khanh vương hầu, đều lấy tôn ti xếp chỗ ngồi. Mà tôn quý nhất, không gì hơn gia chủ 8 họ. Tử là họ Vương, tôn quý nhất chính là Đế Diệp, mà cách Đế Diệp gần nhất, chính là vài vị gia chủ còn lại, hiện giờ đều là nhất phẩm công khanh ở trong triều. Trong triều đủ loại quan lại, có 8 phần là từ mấy họ lớn này. Cao Tương Vương tuy là họ Khương, lại không phải chủ họ Khương ở Ngọc Kinh. Năm đó vì cưới một nữ tử thứ dân, ông chống lại gia tộc, tự thỉnh rời nhà, sau vì chiến công phong hầu phong vương, quan hệ với chủ nhà cũng gần cũng xa. Lần này về Ngọc Kinh, ông là vì Khương Hồi tìm chỗ dựa về sau, mới hòa hoãn quan hệ với Khương gia lần nữa. Lúc này trên triều đình ngoại trừ gia chủ Tát gia là thái tể, còn lại 6 khanh cũng đều ở trong 7 họ. 6 khanh cũng phân cao thấp, vì cùng yêu tộc chinh chiến không ngừng. Giám yêu tư khanh địa vị tối cao, lúc này nhậm chức giám yêu tư khanh, là gia chủ Diêu gia, Diêu Thái. Khương Hồi nhìn thoáng qua hai tên nô lệ đằng sau Diêu Thái, một nam một nữ, rũ mắt xuống, đều là dung mạo thanh tuấn xinh đẹp. Kiếp trước bởi vì nàng không mang kỳ hoàn đi, Tô Diệu Nghi đem tất cả nô lệ bán cho Diêu gia, mà Diêu Thái liếc mắt một cái liền nhìn chúng tướng mạo xuất chúng của kỳ hoàn, để hắn ở trên dạ yến theo hầu trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ Diêu Thái ngồi cách Đế Diệp gần nhất, khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kỳ hoàn phản ứng cực nhanh, mới có thể cứu giá lập công. Hiện giờ chỗ ngồi của Khương Hồi cách xa Đế Diệp, Khương Hồi cũng không nắm chắc tất cả đều sẽ lặp lại giống như lịch sử, nhưng cơ hội lần này nàng nhất định phải thử. Lúc này mặt trời lặn về hướng Tây, chuông ngân vang lên, cầm sắt. Tương hợp, 6 người múa trong đình, quân thần cùng nhau vui vẻ. Đàn sắt, 25 dây đàn hoặc 16 dây. Thượng du sông Ngọc Đới, có công nhân thả từng chiếc hoa đăng trục thủy xuống sông, bấc đèn lửa cháy, ánh lửa chiếu sáng cánh hoa. Những cánh hoa này mỏng như cánh ve, nhìn như tơ lụa, thật ra là một loại cánh bướm yêu thú tên là hạ khô điệp. Loại yêu thú này sinh ra ở hải ngoại Đông Di, vì linh khí trời đất dị biến mà hình thể tăng lớn, cánh bướm cũng trở nên mỹ lệ mà cứng cỏi. Mặt trên có vằn màu đen, nhìn giống như chữ phúc. Thời thượng cổ, trinh nhân gọi chúng là phúc điệp, ngắt cánh bướm này xuống, làm thành hoa đăng, dùng để cầu phúc. Lúc này sắc trời đã tối, những chiếc hoa đăng chậm rãi trôi trên dòng sông Ngọc Đới bao quanh đài dạ yến, những cánh hoa phản chiếu trong ánh lửa chiếu rọi những màu sắc lộng lẫy, từng chữ phúc như ẩn như hiện, xa hoa lộng lẫy. Mọi người đứng dậy hướng Đế Diệp mừng thọ, hô to phúc trạch muôn đời, vạn thọ vô cương. Nhưng mà không có người để ý, những vằn đen trên cánh bướm đang run rẩy trong ánh lửa, chậm chậm có sức sống, tựa như vô số con kiến tụ tập lại với nhau, bọn nó từng con di chuyển, bò xuống từ cánh bướm, ngâm mình trong làn nước tối, lặng lẽ mà bơi vào bờ, sau đó chui xuống bộ rễ của hoa chu dương. Hoa chu dương lẽ ra chỉ nở vào ngày nắng rực rỡ, lúc này nhẹ nhàng run lên, cành lá sinh trưởng tốt mắt thường có thể thấy được, gần như tươi tốt, chỉ sau vài hơi thở, nụ hoa cũng đã nhú lên, màu sắc cánh hoa càng ngày càng diễm, trong nháy mắt đã đến thời khắc nở hoa. Dưới đài cao, hoa chu dương lặng lẽ nở hoa trong bóng tối, gió đêm chậm rãi thổi, hương thơm giật tán, ẩn dưới mùi thơm của rượu thịt, không người phát hiện. Lúc đầu những khách khứa đứng gần đài đều đỏ mắt, người khác chỉ nói là những người đó uống say mượn rượu làm càn, bởi vì ở trong góc, không có nhiều người chú ý đến, chỉ cần cấm quân đem người đuổi đi trước khi quấy rầy đến Đế Diệp. Đợi lúc ngũ hầu thất quý nhận ra không đúng, toàn bộ khung cảnh tiệc mừng thọ đã bắt đầu mất khống chế. Hơn 7 phần khách trên đài dạ yến đều hai mắt đỏ đậm, trạng thái điên cuồng, giống như nổi điên cào cấu những người xung quanh. Ngược lại là những tên nô lệ và cấm quân thần trí thanh tình. Mỗi vị khách đều có 2 tên nô lệ theo hầu hạ, sau khi các quý tộc chúng độc tấn công đầu tiên chính là nô lệ bên cạnh mình. Từng tiếng kêu rên thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, các nô lệ vốn đã quen bị lăng ngược, nhưng sau khi thấy chủ nhân hai mắt đầy tơ máu, thần sắc không giống bình thường, đều sợ hãi mà lùi lại bỏ chạy, trong miệng run rẩy hét lên. Yêu quái, là yêu quái. Tướng sĩ thần hỏa doanh canh giữ đài dạ yến nhận ra dị thường sớm một bước, những người có mặt đều là quan lớn hiền quý, không dám ra tay nặng, sợ sau này bị trả thù, mắt thấy khung cảnh hỗn loạn, nhất thời không biết phải làm sao. Đôi mắt hẹp dài sắc bén của Tô Hoài Anh hiện lên sát ý, nhưng rất nhanh liền đè xuống, gầm nhẹ. Triệu tập liệt phong doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xung quanh lập tức phát pháo hoa tín hiệu lên không trung, trong miệng ho to. Yêu tập, Tô Hoài Anh cầm kiếm xông lên đài cao, đi đến chỗ Đế Diệp, thuận tay chém chết một tên quý tộc chúng độc chặn đường. Thị vệ đi theo bên cạnh Đế Diệp đều là dị sĩ thượng tam phẩm, nhưng những người này một tấc cũng không rời khỏi Đế Diệp, cũng đi lên Khai Minh Thần Cung, bởi vậy lúc này cũng đều trúng độc, cũng không biết độc từ đâu mà tới. Bọn họ vốn nên là hậu thuẫn cuối cùng của Đế Diệp, sau khi bị kích phát hung tính, lại thành uy hiếp lớn nhất. Bảo vệ bệ hạ, Tô Hoài Anh hét lớn một tiếng, đem một tên dị sĩ ý đồ hành thích vua bức lui. Người chúng độc thần trí không tỉnh táo, nhưng đều dùng tư thế liều mạng. 6 gã dị sĩ thượng tam phẩm vây đánh Tô Hoài Anh, khiến hắn cũng là trái đỡ phải vụng. Nhưng mà vấn đề khó khăn hơn, Đế Diệp cũng chúng độc. Đế Diệp mất khống chế nhào về phía Tô Hoài Anh đang chắn trước người, muốn cắn xé cánh tay của hắn. Trong mắt Tô Hoài Anh hiện lên tàn bạo. Tay đã giơ lên, muốn đánh ngất Đế Diệp. Mắt thấy xung quanh rơi vào hỗn loạn, rất nhiều quý tộc trạng thái như điên cuồng, Kỳ Hoàn giữ chặt cánh tay của Khương Hồi, trầm giọng nói. Quận chúa, mau theo ta rời khỏi nơi này. Nhưng mà ánh mắt của Khương Hồi lại cổ quái mà liếc nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói. Rời đi, lẽ nào hắn không muốn cứu giá lập công? Nhưng nàng chưa kịp nghĩ nhiều, liền nghe được bên cạnh vang lên tiếng chén rượu rơi xuống đất. Yến Huân Thế Tử mới vừa rồi còn bình thường chính trực, giờ phút này thần sắc cũng thay đổi, trong mắt bắt đầu ập lên tơ máu, hắn gắt gao nắm chặt góc bàn, muốn dùng đau đớn duy trì tỉnh táo. Khương Hồi đối hắn vốn có hào cảm, muốn cứu hắn, liền vươn tay về phía hắn, ngược lại bị Yến Huân dùng sức nắm chặt cổ tay. Kỳ Hoàn sắc mặt thay đổi, giơ tay liền muốn đem hắn đánh ngất. Dừng tay, Khương Hồi lạnh giọng quát kêu dừng lại. Người đem hắn đánh ngất ở chỗ này, hắn sẽ bị người khác giết chết. Yến Huân hô hấp dồn dập, khuôn mặt tuấn tú vì đau đớn mà hơi dữ tợn. Trong lòng bàn tay hắn là làn da mỏng manh ấm áp của Khương Hồi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng máu nóng hổi, dùng hết sức lực mới kiềm chế được cảm giác muốn cắn xé. Yến Thế Tử, ta có thể giúp ngươi. Khương Hồi nghiêm mặt nói, đây là chứng khát máu, chỉ cần uống một chén máu, liền có thể áp chế độc tính. Yến Huân vẫn còn sót lại một tia lý trí, nghe vậy vui mừng, nhưng ngay sau đó thấy Khương Hồi đánh vỡ chén trên bàn, cầm một mảnh sứ nhỏ, mang mặt sắc bén cắt xuống chỗ cổ tay của hắn. Đau nhức khiến đầu Yến Huân ong ong một chút, gần như trước mắt tối sầm, lại nghe thấy Khương Hồi đang nói. Kỳ Hoàn, đè lại đừng để hắn lộn xộn, từ từ, cắt cũng cắt rồi, lại cho ta một chén. Yến Huân, sau đó một chén máu tươi ấm áp đưa đến bên môi, mùi máu tươi sộc vào xoang mũi, dâng lên cơn khát máu tươi của hắn, hắn lập tức bắt lấy chén máu điên cuồng uống. Máu vào bụng, liền giống như bát nước tưới tắt tà hỏa thiêu đốt trong lòng, cũng khiến hắn khôi phục 7 phần bình tĩnh tỉnh táo. Người hiện tại khá hơn nhiều rồi, tự mình băng bó vết thương đi. Khương Hồi nói lời này, không đợi Yến Huân phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Đế Diệp, nhìn thấy Tô Hoài Anh che ở trước người Đế Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bưng chén đựng đầy máu tươi, chạy về hướng Đế Diệp, lại thấy Tô Hoài Anh muốn đánh ngất Đế Diệp, nàng không nghĩ nhiều liền ném roi lang ngọc ra, chế trụ Tô Hoài Anh. Làm càn, Tô Hoài Anh, ngươi dám hành thích vua. Khương Hồi nắm chặt roi lang ngọc, lạnh giọng quá lớn. Chớ có nói bậy, cánh tay phải của Tô Hoài Anh chấn động, tránh thoát trói buộc của roi lang ngọc, lại bị một tên dị sĩ đánh trúng lưng. Tô Hoài Anh mặt tối sầm nói, ta là muốn cứu bệ hạ. Khi nói chuyện Khương Hồi đã tới bên cạnh Đế Diệp, Tô Hoài Anh đang muốn bắt nàng lại, lại bị một thân ảnh cơ vơ lớn ngăn cản đường đi. Hắn giận dữ mà nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Nô lệ ti tiện, thật to gan. Kỳ Hoàn hờ hững nhìn Tô Hoài Anh, không đem uy hiếp của hắn để vào mắt. Tô Hoài Anh ngăn cản công kích đến từ phía sau, dư quang nhìn thấy trong tay Khương Hồi đang cầm một chén máu đặc sệt, xong đổ vào trong miệng Đế Diệp. Tô Hoài Anh ngạc nhiên, chỉ thấy Đế Diệp ngửi thấy mùi máu tươi, liền nhanh như hổ đói vồ mồi, bắt lấy chén máu từng ngụm uống xuống. Tơ máu trong mắt sau khi uống máu cũng tiêu tan một chút. Ngươi, Đế Diệp khôi phục vài phần thần trí, ánh mắt phần đục nhìn về phía Khương Hồi, giọng khan khan trần trờ mà nói một câu. Thần nữ Khương Hồi là quận chúa Cao Tương Vương, bệ hạ trung chứng khát máu, chỉ cần uống máu tươi liền có thể tạm thời áp chế độc tính. Khương Hồi vừa dứt lời, liền cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, tiếng bước chân dồn dập mà chỉnh tề từ xa tới gần. Một thân ảnh cao lớn như thiên thần giáng lâm xuất hiện. Đế Diệp nheo mắt nhìn người tới, tức khắc thở phào một hơi. Cao Tương Vương tới, ông được cứu rồi. Ông hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm về trước, cũng là Cao Tương Vương mang binh xuất hiện, cứu ông thoát khỏi khốn cảnh. Lúc này trên đài dạ yến đã có không ít người đổ máu ngã xuống đất, sống chết không rõ. Mà những người này là chết ở trong tay người nào, cũng khó có thể kiểm chứng, chỉ là một năm sau. Bọn họ đều đem nguyên nhân chết của những người này quy tội thành thông yêu cho Cao Tương Vương. Khương Hồi thấy phụ thân xuất hiện, lập tức cao giọng hô. Phụ thân, những người này người trúng chứng khát máu. Cao Tương Vương nhíu chặt mày tức khắc giãn ra. Nếu là không biết tình hình, sẽ cho rằng những người này trúng tà, không thể xuống tay, thời gian kéo dài, liền sẽ chết nhiều người hơn. Nếu biết là chứng khát máu, vậy liền dễ dàng hơn, trước đánh ngất, sau lại cho uống máu. Máu gà máu bò đều được. Cao Tương Vương giơ tay lên, không cần nhiều lời, Liệt Phong Doanh tự nhiên hiểu ý của ông, tay lên tay xuống, đem những quý tộc đó từng tên đánh ngất. Nhưng mà những dị sĩ thượng tam phẩm chúng độc lại khó đối phó nhất, sau khi kích phát cuồng tính và hung tính bọn họ bộc phát ra lực lượng vượt xa tu vi bản thân. Cao Tương Vương cầm cây thương dài trong tay, khí thế không thể đỡ, ông xuất hiện khiến áp lực của Tô Hoài Anh đột ngột giảm xuống. Khương Hồi đỡ Đế Diệp suy yếu rời xa chiến trường, vài yên dĩ sĩ Liệt Phong Doanh tức khắc đi theo bảo vệ Đế Diệp. Ánh mắt Khương Hồi nôn nóng nhìn về phía phụ thân mình, cao giọng hô. Phụ thân, tốc chiến tốc thắng, nàng biết phụ thân có lòng nhân từ, không muốn xuống tay quá nặng tổn thương những người này, nhưng nàng biết uy hiếp thật sự không ở nơi này, mà ở, gầm. Một tiếng gầm như sấm sét nổ tung bên tai mọi người. Tức khắc có người hộc máu ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời khi hoàng hôn như hoa phục trên người các quý tộc, huyền y huân thường, một nửa là đen, một nửa hồng nhạt. Mà lúc này một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống như bạch luyện, đem bóng đêm này chia thành hai nửa. Cao Tương Vương ngẩng đầu nhìn yêu thú đột nhiên xuất hiện, thần sắc ngưng trọng. Hổ Vương, Tu Úc, mắt trái Khương Hồi một mảnh đen nhánh, mà trong tầm mắt phải xuất hiện một con yêu thú cao lớn giống như núi tuyết. Nó cùng bức vẽ trên sách vẽ giống nhau như đúc, hình dáng như sư hổ, lông trắng như tuyết, có chín đuôi, ấn đường có lửa, hai mắt như đuốc. Lúc Đế Diệp nhìn thấy Tu Úc, cả người đều mềm nhũn, bởi vì năm đó đem ông vây khốn ở Khai Minh Thần Cung, chính là một con hổ yêu cùng hắn cực kỳ giống nhau, đó là phụ thân của hắn, yêu vương Tu Vô của Nam Hoang, mà con yêu thú trước mắt này là hổ yêu Tu Úc có 500 năm tu vi. Vốn dĩ Liệt Phong Doanh ở chân núi kết trận là lá chắn thứ nhất của Phong Tự Ngọc Môn, nhưng mà Tô Hoài Anh lại triệu hồi bọn họ đi, yêu thú này liền có thể tiến quân thần tốc, giết thẳng vào đài dạ yến. Mà 800 quý tộc này chính là con tin của hắn. Khương Thịnh, Tu Úc cúi thấp đầu hổ, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Cao Tương Vương, tiếng vang trầm thấp như sấm rền vang vọng đài dạ yến. Thù giết cha giết mẹ, hôm nay phải báo. Cao Tương Vương giơ ngọn thương, như cầu vồng xuyên qua mặt trời, sắc bén không thể đương. Vậy liền quyết đấu một trận. Khương Hồi trải qua một đời, phụ thân đánh bại Tu Úc trong trận quyết đấu này, nhưng cũng bởi vậy bị trọng thương, tu vi hao tổn nhiều, giáng xuống nhị phẩm, nếu không cũng không đến mức bị Tô Hoài Anh dẫn thần hỏa doanh giết chết. Nàng lúc này đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối không để phụ thân bị thương lần nữa. Nàng chung quy chỉ là một thân phàm nhân, đối mặt Tu Úc cấp bậc yêu vương, yêu khí cuồn cuộn khiến nàng tim đập như sấm, thân thể không nhịn được mà run lên, nhưng nàng vẫn bình tĩnh tâm thần, từ trong tay áo lấy ra một chiếc chuông. Chấn Thiên Linh, vật này không phải là vũ khí, mà là đồ dùng để cúng tế, Vu Sư thượng cổ dùng vũ điệu hàng thần, chính là dùng Chấn Thiên Linh tấu lên khúc nhạc, thanh âm trong trẻo, có thể khiến trời nghe thấy. Nhược điểm của Hổ Vương Tu Úc chính là tiếng chuông. Chuyện này gần như không có người biết, là sau này Khương Hồi điều tra Tu Úc mới phát hiện, lai lịch của hắn cực kỳ bất phàm. Tổ tiên của hắn chính là một trong những thần thú trấn thủ Khai Minh Thần Cung. Lục Ngô, sau Vu Thánh không rõ tung tích, Lục Ngô cũng rời đi, ở Nam Hoang Yêu Trạch khai tịch gia viên. Lục Ngô huyết mạch có vài loài, đều di truyền một phần năng lực của nó. Tu Úc có ngoại hình tương tự Lục Ngô, đồng dạng cũng có một nhược điểm của Lục Ngô. Là một trong những thần thú của Vu Thánh, Chấn Thiên Linh đối với Lục Ngô uy hiếp cực lớn, sợ hãi và uy áp chảy xuôi ở trong máu, khiến bọn chúng phải cúi đầu cao ngạo xuống, thuận theo giống như chó con. Khương Hồi mất ư thấy phụ thân và Tu Úc đại chiến, không hề chần chừ do dự, lập tức lắc Chấn Thiên Linh lên. Linh linh linh, tiếng chuông trong trẻo cổ xưa vang lên, tiếng không lớn, lại vô cùng rõ ràng mà truyền vào tai mọi người. Tu Úc nghe thật tiếng chuông đột nhiên cứng đờ, tức khắc bị mũi giáo của Cao Tương Vương đâm vào vai, máu tươi tràn ra, nhuộm đổ lông trắng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú phát ra tiếng thét bạo nổ, nó cúi đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh duy nhất đứng thẳng trong đám người. Mảnh mai nhỏ xinh, cơ hồ một tay là có thể nghiền chết, lại cao ngạo mà ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng dựa theo khúc nhạc trên sách cổ ghi lại, có tiết tấu mà lắc Chấn Thiên Linh, tiếng trong trẻo không dài không dứt, khiến Tu Úc như muốn phát điên, thần hồn muốn nứt. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức bỏ mặc Cao Tương Vương, tấn công về phía uy hiếp lớn nhất, duỗi móng vuốt to lớn chộp tới Khương Hồi. Cao Tương Vương quát chói tai một tiếng, nghiệt xúc, thương dài đâm vào móng hổ của Tu Úc, lập tức đâm thủng lòng bàn tay dày. Tu Úc phát ra một tiếng đau đớn, lại không có thu tay, hắn dùng sức đè xuống, nhân cơ hội chế trụ Cao Tương Vương, đồng thời duỗi móng vuốt khác chộp tới Khương Hồi. Yêu khí che trời lấp đất bao phủ Khương Hồi, khiến nàng không có chỗ tránh, trơ mắt nhìn móng hổ đánh về phía mình. Liền vào lúc này, một bóng người lao về phía nàng như gió mạnh, đem nàng đẩy sang một bên. Móng hổ mang theo yêu khí và gió mạng không bỏ qua, đuổi giết tới, Kỳ Hoàn không có đường lui, sắc mặt trầm xuống. Xoay người đem Khương Hồi bảo vệ dưới thân, móng hổ sắc bén đánh xuống hai người. Móng hổ sắc bén giống như đao sắc đâm vào lưng, sắc mặt Kỳ Hoàn tức khắc trắng bệch, trên y phục đen tràn ra một đóa hoa máu diễm lệ, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, nhỏ xuống chỗ ngực Khương Hồi. Khương Hồi kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn đôi tay trống ở bên người mình, Kỳ Hoàn dùng thân máu thịt ngăn cản móng hổ của yêu vương. Vào lúc này, đen nhánh bên mắt trái chợt biến mất, phản chiếu vào mắt trái, là một khuôn mặt khác. Không, là cùng một khuôn mặt, mắt trái nhìn thấy, là giám yêu Ti Khanh 3 năm sau, trên người hắn mặc quan bào, tuấn mỹ mà bình tĩnh, sau lưng là ngọn đèn dầu đang cháy, trong mắt là lưu luyến ôn nhu. Mắt phải nhìn thấy, là nô lệ Kỳ Hoàn hiện giờ, hắn thân bị trọng thương, khuôn mặt thanh tuấn không có huyết sắc, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của nàng. Hai khuôn mặt trước mắt chắp vá lại thành một người, nhưng mà, bọn họ, thật sự là cùng một người sao, hả? Xe ngựa phủ Cao Tương Vương chậm rãi đi về hướng vương cung, nơi đi qua, tất cả mọi người đều né tránh. Khương Hồi một thân xiêm y hoa lệ, dung mạo của nàng vốn là minh diễm càng thêm thập phần kiêu ngạo. Nàng chống cằm có chút thất thần, trong đầu vẫn nghĩ đến buổi tiệc mừng thọ 3 năm trước, từ trong miệng của bản thân khác biết được, buổi tối sẽ có yêu tộc tập kích, phụ thân khả năng sẽ bị thương nặng, nàng vẫn luôn lo lắng không yên. Khương Hồi, giọng nói của nam nhân ngắt quãng suy nghĩ của nàng, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Hoàn, còn có một đôi mắt nhìn trầm ngâm. Nàng thoạt nhìn tựa hồ lo lắng sốt ruột, giọng hắn thanh lãnh lại dịu dàng, khiến Khương Hồi thường xuyên cảm thấy hắn cùng những lời đồn đại đó không giống nhau. Cô độc kiêu ngạo điên cuồng, nàng là một chút cũng chưa từng cảm nhận được, nàng bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, nàng thường cảm thấy mình không thể diễn tiếp được. Cũng không biết ôn nhu thâm tình này là giả vờ, hay là cô độc kiêu ngạo lạnh lùng là giả vờ, nhưng vô luận khuôn mặt nào là thật, ít nhất kỹ thuật diễn của hắn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy cho cùng mất đi ký ức 3 năm, luôn là lo lắng trong yến hội đêm nay sẽ nói bậy, làm sai chuyện. Khương Hồi tìm lý do qua loa lấy lệ, Kỳ Hoàn cười nhẹ một tiếng, Cao Tương Vương cơ là chưa từng lo lắng mình sẽ nói sai làm sai, sợ hãi cũng nên là người khác. Khương Hồi khó hiểu mà nhíu mày, vì sao? Bởi vì nàng là vương cơ bệ hạ sủng ái nhất, vô luận nàng làm cái gì, đều là đúng, những người đó khác nàng mới là sai. Bọn họ sợ hãi mình và nàng khác biệt, Kỳ Hoàn nghiêm túc giải thích, Khương Hồi như cũ cảm thấy mơ hồ, nghe không giống cách làm người của mình. Nàng rũ mắt xuống, che giấu ảm đạm nặng nề trong lòng. Khi phụ thân qua đời, mình nhất định đã chịu đựng rất nhiều, bằng không làm sao mọc ra nhiều gai nhọn như vậy. Ta kiêu căng ương ngạnh như vậy, chắc có rất nhiều người sợ ta đi. Khương Hồi rầu rĩ nói, bọn họ hẳn là đều chán ghét ta đi. Kỳ Hoàn chần chừ một chút, chưa nghĩ ra lời nói an ủi, lại nghe thấy Khương Hồi hỏi. Vậy chẳng không chán ghét ta, sợ hãi ta sao? Kỳ Hoàn ngẩn ra, bắt gặp ánh mắt hoài nghi thăm dò của Khương Hồi. Chàng là thật sự tâm duyệt ta sao? Khương Hồi cho rằng Kỳ Hoàn sẽ trột dạ, không nghĩ tới hắn thấp cười một tiếng, cúi đầu nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Tự nhiên là thiên chân vạn xác, cảm nhận được mờ u bàn tay truyền đến độ ấm, Khương Hồi trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó lại khôi phục 3 phần lý trí. Hắn cũng không dám nhìn thẳng mắt mình nói, chắc là giả. Buổi tối hôm nay, ta nên làm gì? Khương Hồi hỏi, nàng có thể tùy ý mà làm chính nàng, không cần để ý đến bất cứ kẻ nào. Kỳ Hoàn mỉm cười nói, nàng nếu không muốn để ý đến bọn họ, liền không cần để ý, không cần miễn cưỡng bản thân đón ý nói hùa của người khác. Nàng là Cao Tương Vương cơ tôn quý, chỉ có người khác đến bắt chuyện nàng, lấy lòng nàng. Khương Hồi bỗng nhiên cảm thấy, cuộc sống ở đây dường như dễ dàng hơn nhiều so với 3 năm trước. Đây là lần đầu tiên Khương Hồi rời khỏi vương phủ sau khi đến 3 năm sau, mà lần đầu tiên ra cửa lại là tham gia tiệc mừng thọ của Đế Diệp. 3 năm trước trốn được một lần, nhưng không trốn được lần này, nàng biết buổi tiệc 3 năm trước sẽ có yêu tộc tập kích, lại không biết buổi tiệc năm nay có biến cố gì không. Nhưng mà tiệc mừng thọ này cũng không có tổ chức ở trên đài dạ yến, có lẽ là vì không phải thọ chẵn nên tùy ý một chút, hoặc có lẽ bởi vì buổi tiệc 3 năm trước bị yêu tập khiến Đế Diệp kinh hãi quá lớn. Kỳ Hoàn đi xuống xe ngựa, duỗi tay trái đỡ Khương Hồi, trước mặt người ngoài, bọn họ hiện giờ là phu thê mới cưới ân ái mặn nồng. Tuy rằng trên phố đồn đại, giám yêu Tư Khanh và Cao Tương Vương cơ xa vào hoan ái 3 ngày 3 đêm, nhưng người không tin cũng có rất nhiều. Có người là bởi vì biết Kỳ Hoàn có liên quan đến cái chết của Cao Tương Vương, có người là cảm thấy hai người này tính tình khác biệt, không có khả năng hòa hợp. Nhưng mà khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau xuất hiện, lời đồn liền được chứng thực. Cao Tương Vương Cơ ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn ai cũng muốn đánh cho một roi, cơ nhiên có một mặt ngoan hiền như vậy. Kỳ Tư Khanh chắc chắn có chỗ hơn người. Ha, thuần hóa con ngựa hung dữ nhất, phải dùng roi dày nhất. Ánh mắt của mọi người không khỏi trở nên ái muội, những tên công khanh quý tộc áo mũ chỉnh tề tránh ở chỗ âm u nói lời tục tĩu, người tự xưng là thượng lưu lại nói những lời bẩn thỉu một cách dí dỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ tuy chưa vào tai của Khương Hồi, nhưng nàng vẫn là rõ ràng mà nhận ra ánh mắt trốn tránh của mọi người, dường như là sợ đắc tội nàng, trốn tránh e sợ còn không kịp, rồi lại không thể không căng ra đầu tiến lên nghênh đón. Vô luận là dám yêu Tư Khanh đứng đầu sáu khanh hay vẫn là Cao Tương Vương Cơ bên trên chư hầu, địa vị đều tôn quý vô cùng, về tình về lễ đều cần chủ động tham kiến. Khương Hồi đi theo bên cạnh Kỳ Hoàn, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng so với trong trí nhớ lại trưởng thành hoặc già hơn một chút. Những người này phần lớn đều là trưởng bối của nàng, nhưng bởi vì nàng niên thiếu phong vương, địa vị ngược lại bên trên bọn họ, dù có sợ hãi và không cam lòng, cũng chỉ có thể thành thật cúi đầu. Khương Hồi nghĩ tới lời của Kỳ Hoàn, người không quen biết, không thích thì không cần để ý tới, nàng cũng không thèm tốn tâm tư nhận người nhớ người, ai tới chào hỏi, nàng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, yên dạ yên lòng mà tiếp nhận. Nàng cho rằng mình cũng đủ ngạo mạn, lại không biết người khác còn cảm thấy nàng hôm nay ngoan ngoãn ôn hòa. Khương Hồi vô cùng buồn chán mà ứng phó mọi người, Kỳ Hoàn nhìn ra nàng không kiên nhẫn, nhân lúc sắc trời còn sớm, liền đưa nàng rời khỏi trung đình, đến bên ao ngọc người ít hít thở không khí. Ao ngọc đầu tháng tư đã có hoa tươi nở rộ, liễu rũ xuống thướt tha, mùi hương thoang thoảng, mặt nước gợn sóng nhẹ, đàn cát đu áp giỡn. Khương Hồi hít một hơi thật sâu, hương thơm của hoa tươi và cỏ cây thấm vào ruột gan, nàng đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, bước nhanh về phía bờ ao. Kỳ Hoàn nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt bất giác nhu hòa vài phần. Lại vào lúc này, một công nhân đi đến bên cạnh hắn, tất cung tất kính nói. Kỳ Tư Khanh, Thái Tể cho mời. Kỳ Hoàn cau mày, ánh mắt lại không rời khỏi Khương Hồi. Khương Hồi quay đầu lại, liền nhìn thấy công nhân đang hành lễ với Kỳ Hoàn, ánh mắt nàng khẽ động, hiểu rõ nói. Chàng nếu có việc, không cần bồi ta, ta tự mình ở đây hóng gió một lát. Kỳ Hoàn do dự một lát, mới nói. Vậy ta đi một chút rồi về, nàng ở chỗ này đợi ta. Chỗ này yên tĩnh ít người, thủ vệ trong cung cũng là nghiêm ngặt. Hắn ngược lại không lo lắng an nguy của nàng, chỉ là sợ nàng mất đi ký ức, không có mình ở bên cạnh sẽ thấp thỏm lo lắng. Nhưng thấy vẻ mặt hiện giờ của nàng, ngược lại thập phần vui mừng, hắn cũng thoáng yên lòng, lúc sắp đi lại dừng bước chân lại, nói với Cảnh Chiêu bên cạnh. Người ở lại nơi này trông chừng nàng ấy, nếu có chuyện xảy ra, tùy thời báo cho ta. Cảnh Chiêu cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng lại nói thầm. Chuyện như nào thì kêu, nếu có chuyện, Cảnh Chiêu vốn là người Cảnh Quốc, giống với Kỳ Hoàn chính là hai người đều là nước mất thành nô. Mà Cảnh Chiêu cũng là dị sĩ khai thập khiếu, thậm chí năm đó 20 liền tới lục phẩm. Kỳ Hoàn chính là nhìn chúng tư chất của hắn, hắn được chọn từ trong những nô lệ tiến vào giám yêu tư, được đề bạt và trọng dụng. Cảnh Chiêu xem như là tâm phúc của Kỳ Hoàn, hắn gần như biết tất cả tình báo của giám yêu tư, nhưng lại không dám nói mình hiểu Kỳ Hoàn. Ví dụ như hắn thật sự không hiểu, Kỳ Tư Khanh là từ khi nào thích Cao Tương Vương Cơ. Dù cho Cao Tương Vương Cơ mỹ mạo xuất chúng, nhưng Kỳ Tư Khanh không gần nữ sắc, cũng không giống phàm phu tục từ sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng mà Cảnh Chiêu cũng không dám suy đoán quá nhiều tâm ý của Kỳ Hoàn, hắn chỉ muốn nghe theo phân phó của Kỳ Hoàn bảo vệ Cao Tương Vương Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hồi chậm rãi đi dọc theo bờ ao, nhìn đàn cá chép tranh ăn, chợt nhìn thấy một bóng dáng đứng dưới gốc cây cách đó không xa, nàng nhìn kỹ. Tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía người nọ. Diệu Nghi, nàng nhẹ giọng hô một câu, người nọ dưới gốc cây đột nhiên cứng đờ người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hồi, sắc mặt trở nên trắng bệch chút, lại vội vàng quỳ gối hành lễ, run giọng nói. Bái kiến Vương Cơ, Khương Hồi sừng sốt một chút, chậm rãi dừng bước chân. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Diệu Nghi hoảng sợ, những người khác có lý do sợ hãi nàng vì địa vị và quyền thế. Nhưng Tô Diệu Nghi là bạn tốt của nàng. Ở Khương Hồi nhìn, Mấy ngày trước hai người còn cùng nhau uống rượu, trò chuyện với nhau rất vui, mà Tô Diệu Nghi trước mắt lại dường như thay đổi thành một người khác. Tô Diệu Nghi ban đầu mặt như trăng bạc, oánh nhuận có quang, hai mắt tươi cười, nhìn thấy nàng luôn là thập phần nhiệt tình. Nàng ta nói mình không có tỉ muội, cùng nàng nhất kiến như cố, muốn cùng nàng trở thành người nhà. Ánh mắt nóng bỏng của Tô Diệu Nghi sẽ khiến nàng nhớ tới nắng gắt của năm hoang, sán lạn nhiệt tình như vậy ở Ngọc Kinh tối tăm luôn là hiếm thấy, bởi vậy Khương Hồi thập phần vui khi ở bên cạnh nàng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Diệu Nghi lại là khuôn mặt gầy ốm, trên mặt mất đi sáng rọi, ngay cả hai mắt cũng trở nên ảm đạm. Nàng ta kinh sợ mà hành lễ, không nghe thấy Khương Hồi đáp lại, vẫn luôn quỳ gối không dám đứng dậy. Khương Hồi hồi thần lại, nhìn thấy đốt ngón tay trắng bệch của nàng ta, đầu gối khẽ run. Khương Hồi tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay nàng đỡ nàng dậy. Tô Diệu Nghi lại giống như bị bỏng, đột nhiên lùi về phía sau nửa bước, lại nhớ tới thân phận của đối phương, nàng ngay cả lùi cũng không dám lùi, kìm nén run rẩy và khóc nức nở. Ta không cố ý đụng phải Vương Cơ, còn thỉnh Vương Cơ thứ tội. Ta lập tức rời đi. Diệu Nghi, trong lòng Khương Hồi hiện lên một tia bất an, nàng nhíu mày chăm chú nhìn Tô Diệu Nghi. Cô, nàng muốn hỏi nàng ta vì sao như vậy, nhưng lập tức ý thức được, có thể là Khương Hồi, khác đã làm gì đó, mới khiến Tô Diệu Nghi sợ hãi mình như vậy. Nhưng cho dù nàng là Cao Tương Vương Cơ tôn quý, Tô gia cũng là một trong ngũ hầu thất quý. Tô Diệu Nghi lại là độc nữ của gia chủ Tô gia, mình đời nào lại khi dễ nàng được. Khương Hồi lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Tô Diệu Nghi sợ hãi tiểu tụy như vậy, nàng không nhịn được cảm thấy đau lòng, liền dịu giọng trấn an nói. Ta không có tức giận, cũng không muốn trách tội cô đừng sợ. Cánh tay Khương Hồi dần dần ngừng run rẩy, nàng cảm nhận được sợ hãi của Tô Diệu Nghi giảm xuống, nhưng vẫn cứ thập phần bất an. Tô Diệu Nghi cúi đầu nhìn mũi chân mình, lông mi ướt run rẩy, ấp úng nói. Đa tạ Vương Cơ thứ tội, ta có thể đi rồi sao? Khương Hồi ngơ ngẩn nhìn nàng, trong nhà xảy ra chuyện không phải nàng sao? Vì sao Tô Diệu Nghi nhìn còn đả kích nặng hơn nàng? Trong lòng Khương Hồi cứ cảm thấy không đúng, nàng nghiêm ngặt nói. Diệu Nghi, cô đang sợ cái gì? Tô Diệu Nghi run rẩy một chút, lại vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến. Tô Diệu Nghi, sao muội rời bàn lâu như vậy? Khương Hồi hoảng sợ, đột nhiên xoay người nhìn người tới. Một nam nhân cao lớn tuấn mỹ chậm rãi đi tới, ánh mắt như đại bàng rình sói, khí thế khiến hoa cỏ đứt gãy, trong vô hình tràn ngập tính xâm lược và cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là Cao Tương Vương Cơ ở đây. Tô Hoài Anh cười một chút, ánh mắt lại không có ý cười, cũng không thấy cung kính, hắn từng bước tới gần hai người. Trong đầu Khương Hồi trống rỗng, nàng đối với người này không hề ấn tượng, nhưng thấy thái độ hắn đối với Tô Diệu Nghi vênh váo hung hăng như vậy, mà Tô Diệu Nghi co rúm ở sau lưng mình hiển nhiên là thập phần sợ hãi, trực giác nói với nàng, người này mới là nguyên nhân chân chính khiến Tô Diệu Nghi gầy ốm tiểu tụy. Mắt thấy nam nhân từng bước ép sát, Khương Hồi trong lòng căng thẳng, cầm roi lang ngọc chỉ về phía Tô Hoài Anh, quát chói tai một tiếng. To gan, nhìn thấy bổn vương, cơ nhiên không hành lễ. Chân Tô Hoài Anh khựng lại, nhướng mày, nhìn Khương Hồi từ trên xuống dưới như thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Tim Khương Hồi đập thình thịch, nàng không biết người trước mắt này là ai, nhưng hắn mặc chính là quan bảo tam phẩm, địa vị ở dưới nàng. Theo lễ hắn là nên hành lễ với nàng, này không có sai. Kỳ Hòa nói qua, hiện giờ trong triều nàng cần để ý, chỉ có Đế Diệp và Thái Tề. Ánh mắt Tô Hoài Anh tối sầm xuống, tiếng cười lạnh cực thấp, không nhanh không chậm mà hành lễ thập phần đúng mực. Mạt tướng Tô Hoài Anh, tham khiến Vương Cơ, giọng của hắn trầm thấp lạnh băng, giọng điệu bình tĩnh ung dung, tựa như một con rắn bỏ qua tim Khương Hồi, khiến nàng không lạnh tự run. Tô Hoài Anh, nàng bỗng nhiên nhớ ra, đêm đó lúc uống rượu, Tô Diệu Nghi có nhắc tên này với nàng, lúc ấy giọng của nàng vừa kiêu ngạo vừa vui sướng, nói ca ca của nàng là danh tướng chỉ ở sau Cao Tương Vương, hiện giờ đang trên đường khải hoàn hồi triều, qua mấy ngày muốn giới thiệu quen biết với nàng. Hiển nhiên quan hệ huynh muội hai người là cực tốt, nhưng hiện giờ Tô Diệu Nghi nhìn thấy Tô Hoài Anh, lại run rẩy sợ hãi giống như chuột nhìn thấy mèo. Lòng bàn tay Khương Hồi lạnh lẽo, trên mặt lại là thập phần bình tĩnh, làm người nhìn không ra sơ hở. Nàng nâng cằm lên, bộ dáng ngạo mạn giả bộ không coi ai ra gì, lạnh lùng nói. Ta và Tô Diệu Nhi có chuyện muốn nói, ngươi không cần ở đây quấy rầy chúng ta. Tô Hoài Anh nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt chim ưng nhìn về phía Tô Diệu Nhi, tràn ngập hoài nghi và tìm kiếm. Tô Diệu Nhi tránh ở phía sau Khương Hồi, dù chưa nhìn thấy ánh mắt của Tô Hoài Anh, nhưng cũng đã dùng mình lên. Khương Hồi nhích nhẹ, dùng thân thể chặn Tô Hoài Anh. Ánh mắt Tô Hoài Anh chậm rãi rời đi, dừng ở trên khuôn mặt phòng bị của Khương Hồi, nhẹ giọng cười nói. Còn chưa chúc mừng ngày vui tân hôn của Vương Cơ, nghe nói Vương Cơ và Kỳ Tư Khanh tâm đầu ý hợp, có Vương Cơ ra mặt, nói vậy Liệt Phong Doanh cũng sẽ cam tâm tình nguyện nghe lệnh của Kỳ Tư Khanh. 3 ngày trước, phía Tây Nam Thành Ngọc Kinh lại có yêu tộc xâm chiếm, Tô Hoài Anh dâng tấu thỉnh cầu dẫn dắt Liệt Phong Doanh xuất chiến, vốn tưởng rằng Thái Tể và hắn đã có ước định, sẽ đứng về phía mình. Không ngờ Thái Tể lại nói lời phản đối, nói sợ đây là kế điệu hổ ly sơn của yêu tộc, an nguy của Ngọc Kinh quan trọng nhất, hẳn là để Liệt Phong Doanh ở lại Ngọc Kinh bảo hộ đế quân. Đế Diệp vài lần bị yêu tộc vây khốn, sớm đã nghe yêu biến sắc, nghe Thái Tể nói vậy, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của Tô Hoài Anh, ngược lại để hắn dẫn dắt thần hỏa doanh xuất chinh. Binh phù dễ ra khó thu, Tô Hoài Anh vốn tưởng lần này lấy được binh phù của Liệt Phong Doanh, liền có thể nhân cơ hội hợp nhất lại, nhưng vẫn là vì Thái Tể phản đối mà thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có được tình báo, Kỳ Tư Khanh đang trong thời gian nghỉ thành hôn lại ban đêm ra vào phủ Thái Tể, ngày hôm sau Thái Tể liền thay đổi thái độ. Trái lo phải nghĩ, liền là Kỳ Hoàn khơi dậy ham muốn quyền lực, hắn và Cao Tương Vương Cơ thành hôn, mục đích chính là giành lấy binh quyền. Chư hầu vương đều có đất phong, tọa trấn một phương, tự nhiên cũng có thể nuôi binh, nhưng số lượng có hạn. Liệt Phong Doanh tuy tinh nhuệ nhưng chỉ có 300 người, lại là dị sĩ một đương trăm, khí thế không thể đương, là cái gai trong mắt yêu tộc, cũng là một khối thịt béo bở trong mắt mọi người. Ai cũng muốn đem đội quân dũng mãnh này nạp vào dưới trướng, để mình sử dụng, dù là Đế Diệp, cũng muốn có một đội quân mạnh như vậy bảo vệ xung quanh đế kinh của mình. Nhưng mà Liệt Phong Doanh và quân đội khác không giống nhau. Mỗi người trong Liệt Phong Doanh đều là Cao Tương Vương tự mình ở dân gian chiêu nạp, cùng Cao Tương Vương vào sinh ra tử, tình như thủ túc, không phải binh lính bình thường. Quân đội khác chỉ nhận binh phù không nhận người, mà Liệt Phong Doanh tuy rằng nhận binh phù, nhưng càng để ý người dẫn dắt bọn họ. Cao Tương Vương tuy chết rồi, nhưng Khương Hồi còn đó, dương lá cờ phủ Cao Tương Vương, nàng vẫn như cũ có thể trở thành thống lĩnh của bọn họ. Chẳng qua Khương Hồi là bao dơm vực không dậy nổi, trước kia được Cao Tương Vương bảo vệ quá tốt, không có lòng dạ, sau khi Cao Tương Vương chết, lại được Đế Diệp sùng lên tận trời, dưỡng thằng kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ biết hưởng lạc, lại là Vương Cơ tham sống sợ chết ăn chơi trác táng, nàng không khai khiếu, chỉ là một phàm nhân, cũng không có dã tâm mang binh đi đánh giặc, ở Ngọc Kinh làm một vương an nhàn đảo cũng không tồi. Nhưng nếu có một ngày, nàng thay đổi tâm ý, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, vẫn có thể nhận được sự ủng hộ của Liệt Phong Doanh. Nàng chính là một tấm binh phù sống, hiện giờ Kỳ Hoàn có được tấm binh phù này, một khi hắn có thể đả động Khương Hồi, lại có Thái Tể ủng hộ, hắn muốn trưởng binh cũng dễ như trở bàn tay. Tô Hoài Anh mở miệng như vậy, chính là thử tâm ý của Khương Hồi. Khương Hồi mới tới đây, vốn là nhờ trọng thương nằm trên giường 3 ngày, cũng không biết trên triều đình gió nổi mây mù. Cũng chỉ có 2 lần cơ hội ngắn ngủi từ trong miệng người kia đại khái hiểu được tình huống của mình. Nàng nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình, chính là một người tham sống sợ chết, nguyện cáo oai hùng, không có chi lớn, chỉ là bao dơm hưởng lạc ăn chơi trác táng, đối binh quyền không có chút ý đồ. Khương Hồi bình tĩnh lại, đáp, bổn vương và Kỳ Hoàn tự nhiên là lưỡng tình tương duyệt, đến nỗi Liệt Phong Doanh như thế nào, bổn vương không quan tâm, hết thảy đều có bệ hạ quyết định. Tô tướng quân cũng bớt nhọc lòng chuyện ngoài người đi. Phải không? Tô Hoài Anh nhíu mày, nhìn thẳng đôi mắt của Khương Hồi, cười như không cười nói. Chính là mặt tướng thấy khí sắc của Vương Cơ không tốt, tựa hồ khác với lời đồn. Tuy rằng Kỳ Hoàn đã nhiều ngày hao tâm phí lực giúp nàng trị thương, nhưng thân bị trọng thương mất máu quá nhiều tuyệt không phải 3 ngày liền có thể hồi phục như cũ. Vẻ mặt vẫn có 3 phần mệt mỏi, này tự nhiên không thể lừa được đôi mắt của Tô Hoài Anh. Dị sĩ thượng tam phẩm mắt sáng như đuốc, nhìn kỹ liền biết, trạng thái của Khương Hồi không phải vợ chồng mới cưới nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu một người, nữ tử lại được yêu, hẳn là nét mặt tỏa sáng, ánh mắt như nước, mà Khương Hồi hiển nhiên không phải. Nếu không có được trái tim của Khương Hồi, vậy Kỳ Hoàn nơi nào có tự tin cùng hắn tranh liệt phong doanh. Tô Hoài Anh bụng đầy điểm hoài nghi, lại khóe môi tươi cười, đột nhiên tiến lên một bước, thân hình cao lớn chặn ánh sáng, bóng đen thật lớn bao phủ Khương Hồi. Lẽ nào Kỳ Tư Khanh không thể khiến ngài vừa lòng? Tô Hoài Anh đè thấp giọng, mềm nhẹ ba phần chậm rãi nói. Hắn lẽ nào có thể tốt hơn ta sao? Khương Hồi bị ép ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn thẳng Tô Hoài Anh, con ngươi màu hổ phách khiến nàng nhớ tới đôi mắt yêu thú ở Nam Hoang, ẩn giấu dục vọng xâm lược và giết chóc, tàn nhẫn mà lạnh nhạt. Trong đầu nàng vang lên ong ong, có ý tứ gì, nàng và Tô Hoài Anh từng có cái quan hệ gì không thể nói cho người khác biết sao? Kỳ Hoàn biết không, tại sao người kia không nói gì, ta hiện giờ nên làm gì? Khương Hồi còn chưa nghĩ ra kết quả, thân thể đã cho đáp án. Bốp, một cái tát giáng xuống mặt Tô Hoài Anh, phát ra tiếng vang chói tai, phá vỡ hoàng hôn tĩnh lặng. Tô Diệu Nghi hít ngược một ngụm khí lạnh, lảo đảo lùi về sau hai bước, che miệng lại, đôi mắt đăm đăm, không dám tin mà nhìn một màn trước mắt. Lòng bàn tay Khương Hồi chậm rãi đau lên, một cái tát dùng hết sức lực, Tô Hoài Anh tựa hồ cũng bị đánh ngốc, trong chốc lát chưa hồi thần lại. Khương Hồi nắm chặt tay, chỉ có như vậy mới có thể kìm nén run rẩy. Ngươi cũng xứng so với Kỳ Hoàn. Khương Hồi mặt lạnh nói, diễn màn này, ta diễn không nổi nữa. Cách chương.